Đạo, chương 1936, ngủ mê man. Góc truyện audio.com. Tiêu Thần mặt liền biến sắc, phất tay xé rách không gian. Thân ảnh lần nữa xuất hiện, đã ở trong hậu cung. Yến chức hậu cung phi tần đã bị toàn bộ trục xuất rời đi, lưu lại vô số ngồi trống trải điện vũ. Bởi vì Tử Yên bốn nàng quan hệ thân như tỉ muội, không giống tầm thường phi tần loại lục đục với nhau. Bốn nàng liền chọn Liễu Hoàng hậu đại điện cùng nhau ở lại. Tử Yên, Nguyệt Vũ, Tiểu Nghệ, Thanh Mi, bổn hoàng tới. Mở miệng, hắn đã bước đi vào trong điện. Trong ngày thường, bốn nàng giờ phút này đã sớm tiến lên đón. Nhưng hôm nay cũng chỉ có cung nữ cận thị tiến lên hành lễ, trên mặt đều có sợ hãi vẻ. Tiêu Thần trong lòng hơi trầm xuống, không kịp trì hoãn nửa điểm, lướt qua mọi người chạy thẳng tới hậu điện tầm cung đi. Trên giường ngà, Tử Yên bốn nàng sắc mặt hồng nhuận, tròng mắt bế hợp, lâm vào trong lúc ngủ say. Mắt thấy các nàng vô sự, Tiêu Thần trong lòng không những chưa từng buông lỏng, sắc mặt ngược lại trở nên càng phát ra âm trầm. Lấy bốn nàng sáng thế cảnh tu vi, căn bản sẽ không xuất hiện như vậy ngủ say dấu hiệu. Huống chi hắn đã đến, nhưng không có nửa điểm thức tỉnh dấu hiệu, nhất định có vấn đề. Trong lòng hắn chợt sinh ra một cổ thất kinh cùng ly kỳ tức giận. Đây là một loại tiếp xúc làm mất đi thân cận trọng yếu người, mà tự thân nhưng không thể ra sức lúc sở tự nhiên sinh ra cảm xúc. Bị vây loại này tâm tình ảnh hưởng, để cho hắn tâm thần tràn đầy bạo ngược cùng phiền não. Kinh khủng hơi thở đem trọn tòa cung điện bao phủ. Tất cả cung nữ, cận thị đều sắc mặt tái nhợt quỳ rạp xuống đất, thân thể lạnh rung run rẩy. Đây là tới từ đại yến chi chủ tức giận, nhưng dễ dàng đưa bọn họ mọi người đốt hóa thành tro tẫn. Tiêu Thần thật sâu thở dốc, đem trong lòng bạo ngược tâm tư toàn bộ đè, bắt buộc mình khôi phục tỉnh táo. Ánh mắt của hắn ở trong điện đảo qua, lạnh giọng nói, đến tột cùng xảy ra chuyện gì? Trong điện cung nhân thật sâu chui, bệ hạ tha mạng, nô tài chờ cũng là được bốn vị nương nương nghiêm lệnh. Tuyệt không có thể đem việc này thượng bẩm, kính xin bệ hạ khai ân. Bổn hoàng phải biết rằng là chuyện gì xảy ra. Các ngươi nữa không trả lời, đều phải chết. Bệ hạ, chuyện này bọn họ cũng không rõ ràng lắm. Kính xin bệ hạ không nên trách phạt bọn họ. Đây cũng là bốn vị nương nương ý tứ. Linh Chi giờ phút này đã vội vã chạy về hậu cung. Nàng quỳ rạp xuống Tiêu Thần trước mặt. Chuyện này thị nữ rõ ràng, tựu để ta làm trả lời bệ hạ. Người nói, Tiêu Thần chậm rãi mở miệng, bốn vị nương nương ở tháng trước bắt đầu xuất hiện ngủ mê man dấu hiệu. Mỗi ngày cũng muốn nghỉ trưa nửa canh giờ, mà trong giấc ngủ không cách nào tỉnh lại, trừ ngoài ra liền không tiếp tục không ổn. Vì thế thị nữ từng tìm đến thái y tinh tế xem xét, nhưng không có tìm được nguyên do. Bốn vị nương nương thân thể hết thảy bình thường, nhưng theo thời gian trôi qua, bốn vị nương nương tham ngủ bệnh trạng trở nên càng ngày càng lợi hại. Từ mỗi ngày nửa canh giờ không ngừng gia tăng, cho đến dưới mắt mỗi ngày đều muốn gần nếu một nửa thời gian đều ở đang ngủ mê man vượt qua. Chẳng qua là bệ hạ gần đây sự vật bận rộn, vẫn chưa từng phát hiện. Trong lúc này, thị nữ luân phiên tìm mấy tên thái y âm thầm đến đây trị liệu, nhưng cũng không có bất kỳ phát hiện. Bốn vị nương nương lo lắng bệ hạ biết được chuyện này, hiểu ý chung lo lắng, phân tâm dưới mắt đại sự, vẫn không cho phép báo lên cho cùng ngài biết được. Linh Chi khẽ cắn môi, nói, thị nữ giấu giếm nương nương không ổn, chúc tội lớn, kính xin bệ hạ trách phạt. Tiêu Thần sắc mặt cực kỳ khó coi, trong lòng hắn kia phân bất an trở nên càng ngày càng nặng. Vô cớ xuất hiện ngủ mê man dấu hiệu, theo thời gian trôi qua không ngừng tăng thêm. Bốn nàng trong cơ thể hiển nhiên xuất hiện thật lớn là không thỏa. Hắn không có nhiều lời nữa, Nguyên thần trực tiếp phá thể ra thăm dò vào bốn nàng trong cơ thể. Không có, lấy tu vi của hắn, màu vàng thần thức cảm ứng lực lượng, cánh không có nhận thấy được không ổn. Tiêu thần ý niệm khẽ nhúc nhích, nhẫn chữ vật chung, thất thải hồ lô nhất thời sáng lên. Xông ra thất thải lực lượng trực tiếp ra chỉ đến hắn nguyên thần thượng. Để cho hắn nguyên thần phát ra nhàn nhạt thất thải chi sắc. Lây dính thất thải lực lượng thần thức thăm dò vào bốn nàng trong cơ thể. Nhất thời ở các nàng nguyên thần chung cảm ứng được liễu bất thường chỗ. Đây là một cổ ba động cực thấp âm lãnh lực lượng. Đã hoàn toàn dung nhập vào đến các nàng nguyên thần trong. Hiển nhiên đang là bởi vì cổ lực lượng này tồn tại. Mới có thể làm nàng cửa lâm vào ngủ say. Nhưng giờ phút này mặc dù phát hiện nguyên do chỗ ở tiêu thần trong lòng cũng không một chút dễ dàng. Ngược lại trở nên càng thêm trầm trọng. Này cổ âm lãnh lực lượng đã cùng bốn nàng nguyên thần đầy đủ dung hợp. Căn bản không có biện pháp đem chóc. Hơn nữa chuyện này một khi xử lý không tốt. Thậm chí sẽ cho Tử Yên đám người nguyên thần mang đến thật lớn thương tổn. Tiêu thần trong mắt đột nhiên mở ra. Đáy mắt chỗ sâu đều là bén nhọn sát cơ. Hắn cánh căn bản không biết. Tử Yên bốn nàng là ở khi nào bị động hạ thủ chân. Nguyên tưởng rằng hắn vì Đại Yến chi chủ. Nhưng lực áp hồng mông tu sĩ. Liền lực lượng đủ mức nhưng che chở các nàng không bị nửa điểm thương tổn. Nhưng hôm nay xem ra. Hắn căn bản làm không được. Đến tột cùng là người nào? Đáng chết, đáng chết. Bạo ngược sát ý ầm ầm bộc phát. Đế cung trên, Kim Long hư ảnh ngửa mặt lên trời hét giận dữ. Cả đế cung, cho tới cả kế đô, đều có thể rõ ràng cảm ứng được này cổ kinh khủng sát ý, lấy tiêu thần tâm tình. Vốn sẽ không xuất hiện loại này tâm tình thất khống hiện tượng. Nhưng chuyện liên quan đến Tử Yên bốn nàng, đã là trong lòng hắn có thể dễ dàng tha thứ điểm mấu chốt. Bất luận là người nào, chỉ cần bị hắn tìm được, liền nhất định phải chết. Quang chiếu sắc mặt đột nhiên biến đổi. Hắn còn không biết xảy ra chuyện gì. Nhưng giờ phút này nhưng cũng không dám làm tiếp trì hoãn. Phất tay xé rách không gian chạy thẳng tới đế cung đi. Sau một khắc, hắn thân ảnh đi ra. Đã ở hậu cung bên trong. Cảm ứng đến trong điện truyền ra kinh khủng hơi thở. Trong lòng hắn hung hăng vừa nhảy, sải bước đi vào trong đó. Tiêu thần, đến tột cùng xảy ra chuyện gì? Tiêu thần ngẩng đầu lên, ánh mắt nhìn thẳng hắn, cánh để cho quang chiếu trong lòng dùng mình. Kia gần như ngưng tụ là thật chất sát ý, cho dù là hắn cũng cảm thấy cả người rét run. Máu trong cơ thể gần như muốn ngưng kết thành băng. Ánh mắt của hắn ở trong điện đảo qua. Thấy linh chi tái nhợt trước mặt bàng cùng với khóe miệng một ít nói chói mắt vết máu. Tâm thần đột nhiên từ kia bạo ngược trong sát ý tránh thoát. Chậm rãi hút khí, đem bên ngoài cơ thể sát ý toàn bộ thu liễm. Nhưng dù vậy, cả người hắn như cũ làm cho người ta vô cùng cảm giác nguy hiểm. Giống như là một ngọn tùy thời cũng có thể hỏa sơn bộc phát loại. Trong điện cung nữ. Cận thị trực tiếp mềm đến trên mặt đất, quanh thân áo đã bị mồ hôi ướt nhẹp, trong miệng mũi huyết thủy chảy ra, chẳng qua là ở đây sát ý ảnh hưởng, liền đã bị vô cùng đả thương nặng thế. Linh chi thân thể mềm mại quơ quơ, lấy tay chống đỡ địa mới không có té xuống, sắc mặt trắng bệch không thấy nửa điểm huyết sắc, tiêu thần miễn cưỡng làm cho mình khôi phục lại bình tĩnh. Nhưng nắm chặt quả đấm cùng trắng bệch đầu ngón tay, lại có thể cho thấy trong lòng hắn khẩn trương. Tử Yên các n àng ra khỏi ngoài ý muốn, làm phiền trưởng lão xem một chút, có hay không có thể xuất thủ cứu các nàng. Quang chiếu nghe vậy trong lòng cả kinh, hắn rốt cuộc biết tiêu thần tại sao lại giống như lần này kịch liệt phản ứng. Chuyện cánh liên quan đến thê tử của hắn. Tiêu thần cùng bốn nàng ở giữa tình cảm. Hắn tự nhiên biết, lập tức không dám khinh thường. Bước nhanh tiến lên ánh mắt đảo qua. Thấy bốn nàng hô hấp đều khí sắc như thường. Hắn chân mày bất giác mỉm cười nói mặt nhăn. Hắn tự tay đáp rơi Tử Yên cổ tay. Một tia lực lượng trực tiếp thăm dò vào các nàng trong cơ thể. Khẽ nhắm mắt nguyên thần tùy theo tiến vào. Một hồi lâu sau, hắn chậm rãi mở ra hai mắt. Hơi chần chờ, nói, nguyên thần nơi, tựa như là có chút không ổn. Trưởng lão có thể cảm ứng được nguyên thần nơi dị thường. Tiêu thần trong mắt bộc phát ra vui mừng ý, cho dù là hắn. Cũng là ở mượn thất thải hồ lô lực lượng sau mới đã nhận ra bốn nàng nguyên thần trong đích âm lãnh lực lượng. Quang chiếu có thể phát hiện, trưởng lão nhưng có biện pháp cứu các nàng. Bất luận như thế nào, bổn hoàng cũng không tiếc thật nhiều. Tiêu thần ngươi chớ để kích động, bổn tôn năm xưa từng tu luyện có nào đó thần thông. Nguyên thần xứng hợp thể bên trong pháp lực chẳng qua là mơ hồ cảm ứng được Tử Yên nguyên thần trên có chút ít không ổn. Nhưng căn bản không cách nào tìm được căn nguyên. Hơn không nói đến xuất thủ chữa trị. Nhưng ta và ngươi đều không phải là y đạo xuất thân. Ngươi nhưng đem đế cung thái y viện tu sĩ toàn bộ triệu lai. Bọn họ tu vi mặc dù yếu, có lẽ sẽ có những khác thủ đoạn cũng chưa biết chừng. Tiêu thần trong mắt vi ảm, nhưng ngay sau đó gật đầu lia lịa. Trưởng lão nói không sai. Nhanh chóng cho đòi thái y viện tất cả thái y toàn bộ tới hoàng trong hậu cung. Không được trì hoãn, Linh Chi khẽ cắn răng. Đứng lên nói, thị nữ cái này đi. Quang chiếu khẽ cau mày. Nói, không khỏi trì hoãn thời gian. Bổn tôn đi một lần đưa bọn họ toàn bộ mang đến là được. Nói xong, hắn xé rách không gian rời đi. Ngắn ngủn tính thời gian thở sau, quang chiếu quy phản, đã xem cả thái y viện tất cả tu sĩ mang đến. Chân có vài chục người nhiều. Tiêu thần lạnh giọng nói. Nắm chặt thời gian kiểm tra hoàng hậu chờ đến tột cùng vì sao chuyện ngủ mê man không dậy nổi. Nếu không thể trị, bọn ngươi đều lấy trọng tội luận xử. Bọn thần tuân chỉ. Chúng thái y sắc mặt trắng bệch, cũng không dám có nữa nửa điểm trì hoãn, rối rít quỳ rạp xuống bốn nàng phía trước cửa sổ, riêng của mình thi triển thủ đoạn kiểm tra. Thái y viện, lúc trước quang chiếu trưởng lão đột nhiên đến, trực tiếp mang đi tất cả thái y, mặc dù không biết xảy ra chuyện gì. Nhưng từ hoàng trong hậu cung truyền ra bệ hạ kinh khủng sát ý, lại làm cho thái y viện chung còn thừa lại tu sĩ sắc mặt rối rít đại biến. Sợ là hoàng hậu chờ xuất hiện không ổn. Bọn họ tuy là y đạo xuất thân, nhưng vô thái y thân phận, chẳng qua là ở thái y viện chạy vừa chân làm việc lặt vặt. Trong ngày thường bọn họ đối với thái y vị rất hâm mộ. Nhưng giờ phút này nhưng chỉ cảm thấy cả người rét run. Nếu hoàng hậu chờ vô sự tự nhiên hết thảy đều tốt. Nếu không hôm nay bị mang đi những người này. Sợ là nữa khó khăn trở lại thái y viện liễu. Liền ở thái y viện mọi người hoặc là sợ hãi hoặc là may mắn. Thái y viện y quán điển tịch trong lầu. Nhưng có hai người đang kịch liệt tranh luận. Tỷ tỷ, bệ hạ tức giận, cấp cho đòi thái y viện mọi người đi trước. Sợ là hoàng hậu hoặc là một vị nương nương không ổn. Ta và ngươi ứng với sau này cùng một chuyến. Có lẽ có thể ra tay giúp đỡ. Tiểu Hoa người mặc nữ y quan phục gấp giọng mở miệng. Từ Yến trước chết bất đắc kỳ tử một chuyện sau. Nàng cùng Bích Thanh hai người liền bị an trí ở kế đô chung. Chờ đến đại cục đã định. Liền bị tiền đưa vào thái y viện chung cho đến hôm nay. Ngươi điên rồi. Ta và ngươi tuy là giết bằng thuốc độc yến chức công thần. Nhưng chớ để đã, Thành Thành cũng vì vậy mà mất. Nếu bị bệ hạ biết được chuyện này, ta và ngươi hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Hôm nay cả thái y viện tu sĩ cũng bị mang đi. Nếu bọn họ cũng không thể ra sức, ta và ngươi đi lại có thể thế nào? Không được, chuyện này ta không đồng ý, tỷ tỷ. Năm đó chuyện chúng ta đã làm xuống liễu. Nếu bệ hạ vì vậy muốn giết ngươi ta, ta cũng không hám. Nhưng hôm nay ta nhất định phải sau này cùng một chuyến. Thái y viện những người lớn tuy là y đạo xuất thân, Nhưng ở chẩn đoán bệnh phương diện, chưa hẳn kịp qua được ta. Bích Thanh cắn môi đỏ mọng. Nàng đối với này muội muội tính tình cực kỳ rõ ràng. Nếu nàng mở miệng muốn đi, Tửu Tuyệt khó khăn khuyên trở về. Tiểu Hoa, ta nhưng lấy đáp ứng về phía sau cung một chuyến. Nhưng ta và ngươi chỉ có thể chờ ở bên ngoài. Nếu chuyện đã giải quyết, chúng ta liền trở lại ngay. Ngươi muốn nói, tốt, tỷ tỷ chúng ta mau chuẩn bị một chút y cái hòm. Cái này hướng hoàng hậu nương nương nơi đi. À, không đúng, trong cung biến cố bệ hạ tức giận. Hậu cung tất nhiên giới nghiêm. Chúng ta làm sao đi qua? Đần nha đầu, chúng ta là thái y viện y quan. Chỉ cần thêu dệt lý do nói một vị thái y đi vội vàng không mang y cái hòm. Chẳng lẽ bọn họ còn ai dám mạo hiểm trì hoãn vì hoàng hậu chữa bệnh tội lớn đi thông bẩm chứng minh không được? Tỷ tỷ thông minh nhất liễu. Chúng ta mau một chút. Tiểu Hoa, ngươi sớm muộn gì có vứt bỏ cái mạng nhỏ của mình. Bệ hạ đưa ta vào tu chân đại đạo. Đem ngươi tỷ muội ta mang ra tội ác tinh vực. Ân tình nặng như Thái Sơn. Chỉ cần có thể đến giúp bệ hạ. Cho dù chết ta cũng vậy nguyện ý. Cách chương.